Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 930. Người thật đúng là cam lòng mở miệng. Bốn canh, Tống Sư Thúc, vị này Mạc Tiểu Hữu hắn là, nhìn thấy Tống La cử động như vậy. Trần Tân không dám có chút trì hoãn, vội vàng đi đến Tống La bên cạnh. Muốn ngăn cản hắn cùng Mạc Thanh Vân tỉ thí luyện đan. Trần Tân trong lòng rất rõ ràng, một khi Mạc Thanh Vân tỉ thí bị thua, Tống La tuyệt đối sẽ xuất thủ thu thập Mạc Thanh Vân. Bởi vì trước kia tại Vụ Trì Tông bên trong, một chút đệ tử chọc giận Tống La về sau, chính là như vậy bị hắn cho sửa chữa. Thế nhưng là, Tống La sửa chữa được Mạc Thanh Vân sao? Đương nhiên không thể. Mặc dù Tống La tu vi đạt đến thần thông lục trọng đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Huống chi, Trần Tân có thể làm cho Tống La đối Mạc Thanh Vân vô lễ sao? Hiển nhiên cũng là không thể. Hắn thật vất vả cùng Mạc Thanh Vân kéo gần lại quan hệ, há có thể tùy ý Tống La làm hỏng mất. Trần Tân tiểu tử, người trước câm miệng cho ta. Đối với Trần Tân thuyết phục lời nói, Tống La không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp đưa tay cắt đứt. Tống La cắt ngang Trần Tân lời nói về sau, chính là mặt lộ vẻ cười xấu xa nhìn xem Mạc Thanh Vân. Chậm rãi đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nói, bản trưởng lão từ trước đến nay vui mừng lấy đức phục người. Đã ngươi trong lòng đối ta luyện chế năng lực khinh thường, lão phu tựu cùng ngươi tỉ thí một trận, giống như ngươi có thể tại luyện đan bên trên thắng qua lão phu, lão phu tựu thêm vào ngươi lần này mạo phạm, nếu là không thể, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Dứt lời, Tống La chính là lộ ra một mặt cười xấu xa, bắt đầu ma quyền sát trưởng. Nhìn thấy Tống La quyết định này, Trần Tân lập tức hơi hồi hộp một chút. Biết rõ hắn chỉ hậu quả là cái gì. Đón lấy, Trần Tân vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi tới thuyết phục Mạc Thanh Vân không nên đáp ứng tỉ thí. Nhưng mà, để Trần Tân trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, còn chưa chờ hắn giơ chân lên, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự đáp ứng. Xong con bê, lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, Trần Tân lập tức trợn tròn mắt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mạc Thanh Vân cùng Tống Robby thí luyện đan, đây cũng không phải là thắng không thắng vấn đề, mà là Mạc Thanh Vân hắn biết luyện đan sao? Trần Tân tuyệt đối không tin tưởng. Mạc Thanh Vân tại tu luyện thiên phú yêu nghiệt như thế tình huống dưới, còn có thể có được cao siêu năng lực luyện đan. Còn nữa, dùng Tống La cửu phẩm đan vương trình độ, coi như Mạc Thanh Vân hiểu được luyện đan lại như thế nào? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân so Tống La luyện đan thủy bình cao, đạt đến cửu phẩm đan vương, thậm chí cả đan hoàng trình độ sao? Luyện đan cũng không giống như tu luyện, có lẽ tại đụng phải một lần kỳ ngộ về sau, tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh, từ đây cá chép hóa rồng. Luyện đan là một cái nhật tích lũy sống, cho dù ngươi ngộ tính lại cao hơn, muốn trở thành một cái cửu phẩm đan vương, chí ít cũng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm lắng đọng. Mà Mạc Thanh Vân mới bao nhiêu lớn? Theo Mạc Thanh Vân bên ngoài dây đến xem, cho dù là tính toán đâu ra đấy, cũng tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. 30 tuổi, cửu phẩm đan vương. Trần Tân lắc đầu, cảm thấy có chút không thực tế. Không cho rằng Mạc Thanh Vân có được dạng này luyện đan thủy bình. Nghĩ tới đây về sau, Trần Tân chính là không kịp chờ đợi đi hướng Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, Mạc Tiểu Hữu, cái này luyện đan tỉ thí ta xem coi như xong. Ta cùng ngươi tại Vụ Trì Tông thăm một chút www.hukea.om. Trần Tông Chủ, ta đối với luyện đan còn có chút tâm đắc. Ngươi cũng không cần lại thuyết phục, để cho ta cùng vị tiền bối này trao đổi một chút. Đối với Trần Tân đề nghị, Mạc Thanh Vân cười nhạt huyền cơ. Hắn nhìn ra được, Tống La cự ly đan hoàng chỉ có cách xa một bước. Bởi vậy, hắn dự định mượn cơ hội trợ giúp Tống Roy đem. Kỳ thật tại Mạc Thanh Vân đến vụ trì tông trước, trong lòng của hắn tựu có một cái dự định, quyết định xuất thủ dìu dắt vụ trì tông một cái. Dù sao bất kể nói thế nào, vụ trì tông đều là ngày xưa thiên trì thần sơn phụ thuộc thế lực. Đồng thời, vẫn là loại kia cực kỳ trung tâm thực lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trần Tân cũng liền không còn thuyết phục. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân thực lực coi như bị thua, cũng chưa chắc sẽ ở Tống La thủ bên trong ăn thiệt thòi. Này cũng không cần lo lắng quá mức. Tương phản, lúc này Trần Tân ngược lại là có chút bận tâm Tống La. Hy vọng hắn đợi chút nữa giành được luyện đan về sau. Đừng nghĩ đến xuất thủ tu luyện Mạc Thanh Vân. Bằng không mà nói, kết quả chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng. Tiểu tử, thật sảng khoái. Lão phu tựu thích ngươi loại tính cách này. Gặp Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, Tống La lập tức đắc ý cười một tiếng. Phảng phất là cái gì gian kế đạt được. Vừa nghĩ tới chính mình đợi chút nữa có thể đánh Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ, Tống La cũng có chút không thể chờ đợi. Trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm. Tiểu tử, ngươi cần gì tài liệu luyện đan cứ việc cùng lão phu nói. Lão phu lập tức sai người đi chuẩn bị cho ngươi. Tống La mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, mở miệng hỏi đến Mạc Thanh Vân yêu cầu. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân trên thân nhất định không có luyện đan dược tài. Cho ta đến 1/500 năm phân tử vân thảo, 300 niên đại diễm kim quả, 200 năm phân thủy xuyên chi. Nhìn thấy Tống La nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có khách khí với hắn, liên tiếp nói ra mấy chục dạng tài liệu luyện đan. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân nói tới mỗi một dạng tài liệu luyện đan đều là giá trị tại mấy ngàn vạn, thậm chí cả hơn 100 triệu nguyên linh thạch. Quả thực để Trần Tân bọn người một trận thịt đau. Như thế tính toán, Mạc Thanh Vân cái này một lò tài liệu luyện đan giá trị chung vào một chỗ tựu giá trị hơn 1 tỷ nguyên linh thạch. Nếu là Mạc Thanh Vân thật biết luyện đan, hao phí như thế vật liệu để hắn luyện một lần cũng không quan trọng. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân hắn biết luyện đan sao? Mạc Thanh Vân hắn không biết a. Cứ như vậy, cái này giá trị hơn 1 tỷ nguyên linh thạch tài liệu luyện đan, nếu để cho Mạc Thanh Vân luyện chế lời nói, nhất định là muốn đánh nước trôi. Vừa nghĩ tới trong nháy mắt liền muốn tổn thất hơn 1 tỷ nguyên linh thạch. Tha thứ dùng Trần Tân đám người thân phận, cũng là một trận thịt đau cùng không bỏ. Bất quá, đã lời đã nói ra, hắn không thích đổi ý đi, rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ đành kiên trì đáp ứng Mạc Thanh Vân cần thiết tài liệu luyện đan. Có lẽ bởi vì quá đau lòng tài liệu luyện đan, Trần Tân bọn người không có phát hiện Mạc Thanh Vân muốn tài liệu luyện đan chính là luyện chế Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan cần thiết vật liệu. Tiểu tử, ngươi ngược lại là cam lòng mở miệng a. Nghe xong Mạc Thanh Vân cần thiết tài liệu luyện đan, Tống La trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, trong lòng cũng thầm than Mạc Thanh Vân mở miệng đủ hung ác. Bất quá, hắn cùng bên cạnh Trần Tân bọn người đồng dạng, cũng chỉ là cảm thấy Mạc Thanh Vân nhu cầu tài liệu luyện đan quá chân quý. Cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cần tài liệu luyện đan chính là Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan tài liệu luyện đan. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói về sau, Tống La nhìn về phía Mạc Thanh Vân nụ cười chính là càng thêm giảo hoạt mấy phần. Nói, bất quá, ngươi nếu là đem những này tài liệu luyện đan cho luyện hủy, sau đó, lão phu thế nhưng là sẽ không thêm vào ngươi. Nói đến đây về sau, Tống La xấu xa cười một tiếng, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, tiểu tử, vì phòng ngừa người khác nói lão phu chiếm tiện nghi của ngươi, lão phu cùng ngươi dùng đồng dạng tài liệu luyện đan, Nghe được Tống La nghe được lời này về sau, Trần Tân bọn người lại là một trận đau lòng, toàn bộ tâm cũng bắt đầu rỉ máu. Giờ khắc này, Trần Tân tựa hồ đã thấy hai tòa nguyên linh thạch núi nhỏ ở trước mặt bọn họ biến mất không thấy. Mặc dù vài tỷ nguyên linh thạch cùng Vũ Trì Tông vốn liếng so sánh không tính là gì, nhưng Vũ Trì Tông ra đại nghiệp đại chi tiêu cũng đại, thực sự chịu không được dạng này lãng phí a. Bốn canh, cầu phiếu, cầu hết thảy a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.